Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 891, chương 891, huynh đệ ở trọ sao? Tác phẩm: Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Số lượng từ 1080275. Download quyển sách tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Tần Xương giết chết yêu thành người. Trong bộ lạc người tuy nhiên rất hưng phấn, nhưng là cũng không thể không chuẩn bị rời đi. Tần Xương tự nhiên cũng là biết điểm này. Nếu như mình một mực đợi ở cái này bộ lạc, cái kia ngược lại là không quan trọng. Nhưng là mình cũng không thể đem thời gian lãng phí ở nơi này. Chính mình lần này đi ra ngoài là có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Trước mắt biết yêu thành tồn tại, Tần Xương tự nhiên là qua được tìm tòi hư thực. Dù sao, đây là Tần Xương đi vào Tử Châu đến nay lần thứ nhất ngộ tới đây giai cấp thống trị. Cùng ngày, bộ lạc người liền bắt đầu thu thập. Đối với loại này phụ thuộc vào còn lại đại thành bộ lạc, muốn đi kỳ thực cũng là 10 phần dễ dàng. Bất quá chỉ là cuộc sống sau này điều kiện muốn gian khổ một chút thôi. Đương nhiên, cái này cùng giết chết thời gian dài nghiền ép chính mình những người kia, chịu đựng phía dưới gian khổ sinh hoạt đối với cái này cái tiểu bộ lạc người mà nói, thật không tính là gì. Bên này tuy nhiên tư nguyên tương đối phong phú, nhưng là yêu thành nghiền ép, làm đến cuộc sống của bọn hắn kỳ thực cũng là cũng không được tốt lắm. Ha ha, không nghĩ tới tiểu huynh đệ lợi hại như vậy. Tại hạ thật là có chút. Chấm ngoặc kép, trung niên đại hán đối với Tần Xương ôm quyền đến. Tối nay Tần Xương lại ở cái này bộ lạc dừng lại một buổi tối, liền định rời đi. Đương nhiên, qua đêm nay, cái này bộ lạc cũng sẽ không tiếp tục chờ đợi ở đây. Bộ lạc di chuyển cũng không phải là sự tình đơn giản như vậy. Tần Chín Xương tự nhiên cũng sẽ không giúp đỡ. Ngay sau đó Tần Xương cũng là bắt đầu chuẩn bị lên một chút hộ thân đồ vật. Tại cái này chết châu, cao cấp linh thú có thể nói là so khá thường gặp. Tử Châu biên giới cái kia một khối khu vực nhỏ yêu thú, Tần Xương đều là dọn dẹp không sai biệt lắm nửa tháng mới giải quyết. Chớ nói chi là loại này tới gần thành thị đại địa phương. Mà lại, vì phòng ngừa yêu thành người theo dõi, Tần Xương còn phải vì bọn họ chuẩn bị một số ẩn tàng khí tức đồ vật. Dù sao, cái này bộ lạc người thực lực thật là yếu đến một loại trình độ. Nếu như bị yêu thành người truy tung đến, cái kia đám người này kết cục, khẳng định là di di. Ca ca, đi qua không sai biệt lắm nửa ngày thời gian chuẩn bị, Tần Xương cũng là đem một vài dùng để hộ thân đồ vật đảo phòng đi ra. Dù sao, là cái có hệ thống gia trì nam nhân, một số việc làm, cũng là phá lệ nhẹ nhõm. Mà bây giờ, cũng là có một bữa cơm no đủ thời điểm. Buổi tối hôm nay ăn hết một trận này, cũng liền chuẩn bị rời đi. Buổi tối di chuyển, không đến mức quá mức để người chú ý. Tuy nhiên cái này bộ bị trách móc quá lớn, nhưng là trung quy vẫn còn có chút động tĩnh. Hữu duyên tạm biệt, Tần Xương đối với đại hán ôm quyền, chính là trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang hướng về một cái phương hướng bay đi. Mà đại hán thì là khóe miệng giật một cái, không biết nói cái gì. Đương nhiên, đó cũng không phải bởi vì đại hán bị Tần Xương thực lực cho rung động, mà là bởi vì Tần Xương tốc độ quá nhanh. Mang theo phong làm cho đại hán không thể không khóe miệng co quắp động. Nửa canh giờ về sau, Tần Xương tại một đạo cự đại cửa sắt màu đen trước đó ngừng lại. Trên cửa sắt hiện ra nhàn nhạt hắc khí, rõ ràng là gia trì cấm chế cổng thành. Mà tại thành này môn trước đó cũng là dùng có một bộ bảng hiệu, trên tấm bảng viết hai cái quái dị chữ lớn. Tuy nhiên Tần Xương không biết nơi này văn tự, nhưng là đại khái ý tứ Tần Xương còn có thể đoán được. Đây cũng là yêu thành sao? Tần Xương đích nói thầm một câu, thân hình lóe lên, chính là biến mất ngay tại chỗ. Trước mắt cái này cổng thành cấm chế Tần Xương còn không có nắm chắc tại không kinh động người khác thời điểm phá vỡ, lúc này cũng chỉ có thể chờ tới ngày thứ hai nơi này mở cửa tìm cơ hội lăn lộn tiến vào. Đương nhiên, chỉ là theo cái này yêu thành cổng thành liền có thể nhìn ra, cái này yêu thành bên trong nhất định là có không ít cao thủ. mà lại, đây là Tần Xương lần thứ nhất chính thức chuẩn bị tiếp xúc cái này chết châu giai cấp thống trị. Không biết nơi này ma vật tập tính, cũng không biết nhân loại ở chỗ này là lấy một loại gì phương thức sinh tồn. Ngay sau đó Tần Xương cũng là có chút đầu đau. Cái này, thật có chút phiền phức. Nếu như chính mình trực tiếp đi vào chém người, đoán chừng đánh không lại bên trong cao thủ. Dù sao, chỉ là thành này môn cấm chế, Tần Xương đều cảm giác có chút khó giải quyết. Cái này không biết cấm chế cao thủ, tự nhiên là có thể tuyệt đối ngăn chặn Tần Xương. Lúc này Tần Xương tuy nói là có thể địch nổi tạo hóa thất trọng cao thủ, nhưng là vạn nhất trong thành đều là một số biến thái. Cái kia nguy hiểm này vẫn tương đối lớn, dù sao, thực lực có thể so với tạo hóa thất trọng, tu vi cũng bất quá là tạo hóa ngũ trọng mà thôi. Một đêm thời gian, chính là tại Tần Xương như vậy trong lúc miên man suy nghĩ liền đi qua. Ngay sau đó Tần Xương chính là trực tiếp theo một chỗ ngóc ngách lần nữa đi tới cổng thành trước đó. Mà ban ngày mở cửa về sau yêu thành, cùng buổi tối yêu thành thật là ngày đêm khác biệt. Buổi tối yêu thành là tĩnh mịch, mà ban ngày, cái này yêu thành thì là biến đến mức dị thường náo nhiệt. Các loại hình thù kỳ quái sinh vật ở cửa thành chỗ ra ra vào vào. Đương nhiên, cái này ra vào sinh vật bên trong nhân loại, cũng là tồn tại, chỉ bất quá, lấy Tần Xương bực này nhãn lực, chính là liếc mắt liền nhìn ra nhân loại ở đây ở chỗ này không có cái gì địa vị. Trà trộn vào đi thẳng dễ dàng a. Tần Đích nói thầm một câu, tiện tay theo trong giới chỉ lấy ra hai cái nghiêu giác. Ngay sau đó chính là trực tiếp dùng linh lực bám vào trên đầu của mình. Tần Xương mặt cũng là trong nháy mắt khô quắt xuống. Chỉ bất quá thời gian trong nháy mắt, Tần Xương liền biến thành một cái hàng nhái nghiêu đầu nhân. Hệ thống nhắc nhở, ký chủ tiếp cận nhiệm vụ địa điểm trọng yếu. Phát động tương quan nhiệm vụ. Nhiệm vụ yêu cầu, tìm kiếm Triệu Quốc trẻ mồ côi. Chú thích, Triệu Quốc, Tử Châu bị xâm lược trước Tử Châu thống trị Hoàng Triều. Bởi vì vi chính thanh liêm, rất được dân tâm, ta dựa vào, Triệu Thị Cô Nhi. Tần Xương Đích nói thầm một câu, bất quá không có khống chế lại thanh âm của mình. Bất quá tốt ở chỗ này ma vật đều là nói ngôn ngữ của nhân loại. Dù sao, ngôn ngữ của nhân loại dễ dàng cho câu thông. Cao cấp ma vật cũng sẽ 10 phần tự nhiên học tập ngôn ngữ của nhân loại. Bất đắc dĩ nhún vai. Tần Xương cái này đạo bản nghiêu đầu nhân chính là tại một đám không hiểu trong ánh mắt tiến vào yêu thành. Yêu thành cổng thành tuy nhiên có thập phần cường đại cấm chế, nhưng là ban ngày thủ vệ xác thực ít đến thương cảm. Có lẽ là bởi vì đại môn này cấm chế quá mức cao cấp, người nơi này quá tự tin. Bất quá cái này cũng đúng lúc thuận tiện Tần Xương lẫn vào. Vào thành Tần Xương tùy ý đi dạo. Tần Xương chính là tìm cái coi như nhìn đi qua khách sạn định ở xuống. Dù sao, bên trong đại bộ phận khách nhân đều là ma vật. Ma vật cùng nhân loại dừng chân thói quen tự nhiên là không giống nhau. Ma vật ở thoải mái địa phương, nhân loại thì là ở khó chịu, mà trái lại cũng giống vậy. Đương nhiên, quan trọng hay là bởi vì nơi này có thể ở khách sạn nhân loại tại số ít. Dù sao, cái này chết châu, hiện tại là từ những thứ này hình thù kỳ quái ma vật thống trị. Nhân loại địa phương, đương nhiên sẽ không quá cao. Giống Tần Xương dạng này, cũng không thể không ngụy trang thành sơn trại nghiêu đầu nhân tiến đến. Ha ha, huynh đệ ở trọ sao? Khách sạn lão bản là một cái ngư đầu nhân. Bất quá cái này phương thức nói chuyện, ngược lại là 10 phần xã hội thương nghiệp hóa. Lúc này Tần Xương nhẹ gật đầu, liền trực tiếp vào ở. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.